Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944. Khách sạn cửa sau, hảo, điều kiện này ta đáp ứng rồi. Tưởng Lệ Nhiên không chút do dự đáp ứng rồi. Ninh Hoan Tâm điều kiện. Nhìn đến hắn gật đầu, Ninh Hoan Tâm lúc này mới mỉm cười ngồi xuống một bên. Tam thiếu ngươi một lời nói một gói vàng, ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ không nuốt lời. Hảo đi, ta đây liền nói cho ngươi Lương lão lục án tử. Kỳ thật án này cũng không phải cái gì quan trọng cơ mật. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước Thiên Nguyên tập đoàn ở trên núi đào ra kia tam cụ thi cốt sao? Ninh Hoan Tâm thấp thấp đem Lương lão lục án tử từ đầu tới đuôi cấp Tưởng Lệ Nhiên nói một lần. Cứ như vậy, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Nhiên vẻ mặt mờ mịt, liền một cái giết người phạm quỷ đâu, nói tốt thần quái án kiện đâu. Tưởng Lệ Nhiên đang chuẩn bị nghe một hồi tuồng, kết quả liền nghe được cái này. Ngươi không gạt ta. Tưởng Lệ Nhiên có chút hoài nghi nhìn Ninh Hoan Tâm. Ân y, ta lừa ngươi làm gì? Ninh Hoan Tâm bĩu môi, án tử chính là như vậy, cái án tử. Quá đoạn thời gian, Nghĩa huyện liền sẽ đăng báo cấp Yến Kinh. Ngươi không tin có thể đến lúc đó tìm người đi tra. Đi hỏi a, không thú vị. Tưởng Lệ Nhiên đứng dậy, đi thôi, lên lầu ăn cơm đi thôi. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, chậm rãi đi theo Tưởng Lệ Nhiên phía sau. Hôm nay nhà ăn người không nhiều lắm, Hoàng Hiểu Linh vẫn luôn trạng thái không tốt, cho nên cơm chưa làm một cái khác đầu bếp làm. Mà đi Ninh Hoan Tâm tới rồi lầu ba, liếc mắt một cái liền nhìn đến Hoàng Hiểu Linh cùng Lương Nếu Băng hai mẹ con ngồi ở cùng nhau. Lương Nếu Băng chính lôi kéo Hoàng Hiểu Linh tay, không biết đang nói cái gì. Tiểu nữ hài nhi khả năng sẽ không ân ủi người, bởi vì Ninh Hoan Tâm có thể cảm giác được Hoàng Hiểu Linh trên người hơi thở thực bi thương, thực áp lực. Thấy được Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên thân ảnh, Lương Nếu Băng cũng đã không có ngày xưa vui sướng. Tiểu cô nương chỉ là hướng về phía hai người gật gật đầu, lúc sau liền vẫn luôn ở Hoàng Hiểu Linh bên người, cùng nàng nói nhỏ. Nếu Băng cùng Hoàng tỷ giống như tâm tình không tốt lắm a. Tưởng Lệ Nhiên nhìn đến này tình hình, không khỏi nói nhỏ một câu, bị bắt đi Lương lão lục là nàng thúc thúc, nàng tâm tình có thể hảo sao? Ninh Hoan Tâm thở dài một tiếng, trách không được đâu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Nhiên gật gật đầu. Hai người ăn cơm chưa thời điểm, nhưng thật ra rất hài hòa. Rốt cuộc Ninh Hoan Tâm muốn Tưởng Lệ Nhiên phối hợp nàng diễn kịch, chỉ là Tưởng Lệ Nhiên có điểm tò mò, Ninh Hoan Tâm rốt cuộc muốn chính mình giúp nàng làm cái gì đâu. Ăn xong rồi cơm trưa, Ninh Hoan Tâm liền về phòng, một người khóa lại cửa phòng. Ninh Hoan Tâm bắt đầu lặng lặng mà tu luyện, chờ đến nàng tu luyện xong lúc sau, lại lần nữa mở to mắt. Trong phòng ánh sáng đã thực tối sầm, nguyên lai bất chi bất giác đã tới rồi buổi chiều. Ninh Hoan Tâm từ chính mình phòng ra tới, trực tiếp xuống lầu tới rồi đại đường. Khách sạn trừ bỏ công nhân, cũng chỉ có Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên ở chỗ này trụ mà thôi. Cho nên trước đài Lưu Vân cả ngày đều ăn không ngồi rồi. Ninh Hoan Tâm tới rồi đại đường thời điểm, Lưu Vân đang ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi gấp giấy. Ngàn hạc giấy, thật xinh đẹp. Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng mà nói nhỏ, a. Ninh tiểu thư. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm thân ảnh, Lưu Vân lập tức khẩn trương đứng dậy, nói nhỏ, ta không lười biếng, ta cũng chưa nói ngươi lười biếng. Ngươi sợ cái gì a? Ninh Hoan Tâm hướng về phía Lưu Vân cười cười. Đúng rồi, Lưu Vân, ngươi nhìn đến Tam thiếu sao? Hắn còn ở trên lầu sao? Không biết, ta không thấy được Tam thiếu xuống lầu à? Lưu Vân nghe được Ninh Hoan Tâm nói, lập tức lắc lắc đầu. Nga, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, tiếp tục hỏi, khách sạn có cái cửa sau, đi ra ngoài có thể nhìn đến sau núi, phải không? Ngoặc kép, hết chương.